Lục Nhiên nhìn hắn cười nói, ta rất thích người chân thật. Cố Tố Sa nhất thời nhịn không được nở nụ cười, đưa tay điểm nhẹ vào trán nàng, hành động vô cùng sủng nịch. Cố Thành một bên thấy thế hoàn toàn sửng sốt, hắn chưa từng thấy tứ thúc cười nhiều như vậy. Ngọc bích bên trong tiệm nhỏ to nhỏ đều có, vật trang trí cùng trang sức càng đầy đủ hơn. Trên khay trải vải nhung đỏ bày đủ các loại vòng tròn đẹp, mỏng dày, các loại hình thức vòng ngọc bẹp nhỏ viên trông rất đẹp mắt. Cố Tứ Sa nhìn thoáng qua khay, nhặt lên một chiếc vòng ngọc đính hoa nhỏ, cầm tay Lục Nghiên ướm thử. Da Lục Nghiên vốn trắng, cổ tay kia đeo chiếc vòng này liền trở nên xinh đẹp hơn, giống như sinh ra là được dành cho nhau vậy, rất đẹp. Cố Tứ Sa thưởng thức một lát thì bỏ xuống, sau đó tiếp tục lấy một chiếc vòng ngọc ướm lên cổ tay Lục Nghiên. Lục Nghiên thấy hắn đùa nghịch tay mình cũng mặc kệ, kêu ông chủ lấy một đôi ngọc bội cho nàng xem thử. Đó là đôi bội uyên ương khắc hình hoa sen tịnh đế, làm từ phỉ thúy không màu, trong suốt như băng, nhìn xuyên như gương, cảm giác đúng với câu băng thanh ngọc khiết. Chàng thấy cái này thế nào? Lục Nghiên đưa cho Cố Tứ Sa nhìn nói tiếp, ta sẽ dùng sợi tơ hồng kết thành dây đeo, nhìn cũng tươi tắn hơn. Cố Tứ Sa tùy tiện gật đầu, lại lấy từ trên quầy một chiếc vòng tay phỉ thúy tử lan lan đeo cho nàng. Lục Nghiên giật tay lại nói, chàng đừng đùa nữa, nhìn nói cho ta nghe, ngọc bội này thế nào? Cố Tứ tiểu thư sẽ thích chứ? Cố Tứ Sa lúc này mới bình tĩnh trở lại, cầm ngọc bội đánh giá gật đầu nói, không tệ, rất xinh đẹp, Mỹ Trân sẽ thích. Cố Tứ Sa tứ tiểu thư khuê là danh Cố Mỹ Trân. Nghe vậy, Lục Nghiên liền kêu trưởng quầy gõ bọc ngọc bội lại. Nàng nhìn xem, cái này nàng đeo nhất định rất đẹp. Cố Tứ Sa hứng chí bừng bừng, cầm một chiếc vòng ngọc đeo vào tay Lục Nghiên. Lục Nghiên nhất thời sợ khóc sợ cười. Này trưởng quầy, người đem cái kia cho ta xem một chút. Cố Tứ Sa đột nhiên nhìn thấy một thứ trong tủ kính, kêu trưởng quầy lấy cho hắn xem. Đó là một hình nhân làm từ bạch ngọc, người nam và nữ được chạm khắc thập phần tinh xảo, dáng điệu ngây thơ khả cúc, hình như được đánh bóng nhẵn nhụi, trơn mịn vô cùng, cầm trong tay khiến người ta có chút yêu thích không đỡ buông xa. Cố Tứ Sa đưa cho Lục Nghiên nhìn hỏi, thế nào, dễ thương không? Lục Nghiên cầm lấy, hai mắt tỏa sáng gật đầu nói, rất đáng yêu. Cố Tứ Sa cười nhìn nàng, lập tức mua đồ hình nhân này. Cái này còn có này này này, ta đều lấy hết. Mua xong tượng, Cố Tứ Sa chỉ vào mấy chiếc vòng bàn nãy ướm thử cho Lục Nghiên. Lục Nghiên giật mình, vội vàng nắm lấy tay nàng, nói, chàng làm gì vậy? Mua nhiều vòng như thế, ta không mang hết mà. Cố Tứ Sa lại nói, nàng đeo rất đẹp, nếu đẹp, đương nhiên phải mua rồi. Lục Nghiên nàng có chút đau đầu, nghĩ đến giờ vòng tay trong nhà đã sắp không chứa nổi, tất cả đều do Cố Tứ Sa tặng. Chàng đừng mua, ngàn khuyên vạn khuyên, rồi Cố Tứ Sa cũng từ bỏ ý định, tiếc nuối mua hai chiếc vòng ngọc, trực tiếp đeo vào tay Lục Nghiên. Rất đẹp. Cố Tứ Sa lôi kéo tay nàng kỹ một chút, hết sức cao hứng bình luận. Lục Nghiên bị hắn làm cho giờ khóc giờ cười, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ không thôi. Những người bên cạnh nhìn Lục Nghiên có chút hâm mộ, cũng khiến người ta tức giận. Nam nhân bên cạnh nàng bộ dáng cao lớn anh tuấn thì thôi đi, ra tay còn hào phóng như thế, quan trọng nhất là nghe lời vợ của mình vô cùng. Cố Thành và Diệp Tinh không rời đi. Cố Tứ Sa nhìn thấy bọn họ, nụ cười trên mặt giảm đi vài phần, không mặn không nhạt hỏi, các ngươi còn chưa đi à? Cố Thành thật là thập phần ghét bỏ. Diệp Tinh nhìn Lục Nghiên, nghĩ đến một màn vừa rồi, ghen tị muốn chết. Cố Thành đối với nàng không tệ, ra tay cũng coi như hào phóng, nhưng so với Cố Tứ Sa lại khác xa một trời một vực. Cố Tứ Sa mắt cũng không chớp, mua cho Lục Nghiên vài cái vòng ngọc, nhưng Cố Thành lại không làm được. Đấy chính là chênh lệch. Vì sao nữ nhân kia lại tốt số như vậy? Vì bộ dáng nàng xinh đẹp sao? Trong lòng Diệp Tinh khó chịu, ngoài mặt lại chỉ có thể lộ ra nét ôn hòa, nói với Cố Tứ Sa, Tứ thúc, ta với A Thành muốn mời ngài cùng Lục tiểu thư dùng chung một bữa cơm. Cố Tứ Sa lạnh lùng nhìn nàng nói, người với A Thành còn chưa thành thân, người vẫn nên gọi ta một tiếng Tứ Sa đi. Nụ cười trên mặt Diệp Tinh lập tức cứng ngắc. Cố Tứ Sa không nhìn nàng mà ném ánh mắt về phía Cố Thành, ý tứ hết sức bất mãn nói, lúc trước người ở trước mặt ta nói năng kiên quyết, hành động thả chết chứ không chịu khuất phục, vậy giờ thì sao? Một đại nam nhân làm việc sợ hãi rụt rè, sợ này sợ kia thì làm được gì?

nắm lấy tay bà Lý nói, nương, trứng vịt của chúng ta có thể bán rồi. Bà Lý mơ hồ, con nói cái gì vậy? Con trai thứ ba của Lý Sa giải thích sự tình. Sau đó toàn bộ Lý Sa náo nhiệt hẳn lên. Hắn lại rất nhanh tỉnh táo nói, trong thư Lê Hoa có nói, đại tiểu thư bọn họ muốn mua số lượng lớn trứng vịt. Nếu chỉ một nhà chúng ta cũng không đủ cung ứng, chúng ta cần tìm những hộ khác trong thôn để thu mua. Lão Lý vỗ tay một cái nói, Tam Nhi, con đi tìm thôn trưởng. Việc này nếu ổn thỏa, trứng vịt toàn bộ thôn Lam Sơn chúng ta đều có thể tiêu thụ. Trong hôm đó, chuồng đồng trước cửa Sơn Lam thôn 7-8 năm không gõ lại vang vọng tiếng kêu. Lần trước gõ chuông là do phi cơ Tây Quốc đột kích, thôn bị ném bom. Hiện tại, người của nước Tây ở tỉnh S đã bị cố tướng quân đánh chạy tan tác. Rất nhanh, nửa tháng sau, đã có người tới Sơn Lam thôn thu mua trứng vịt. Lý Gia vì là gia đình có quan hệ nên đảm nhiệm trách nhiệm ngành đón. Tường khai trứng vịt nhanh chóng xếp lên thuyền chở đi. Người ở Sơn Lam thôn biểu cảm sầu khổ một chút cũng không còn. Ai nấy đều sung sướng hạnh phúc như Tết. Chỗ của bọn họ động tĩnh lớn như vậy, sức theo rất nhiều người khác ở thôn khác tò mò. Người ở thôn Sơn Lam cũng không giấu giếm, kể hết sự tình. Cuối cùng còn nói, nếu nhà của ngươi có trứng vịt, cũng có thể đem đến bán. Tin tức có người thu mua trứng vịt nhanh chóng lan truyền toàn bộ lâu giang. 1 truyền 10, 10 truyền 100, thôn phụ cận đều biết tin. Một khách đem khay sách sọt trứng vịt thượng hạng. Có người ở xa phải đi từ đêm hôm trước, có người đi mất 3 ngày đường không nghỉ ngơi, đến lúc tới thôn Sơn Lam liền mệt đến ngất xỉu. Cho dù mệt như vậy, bán được trứng vịt, cầm tiền trong tay, mọi người không nhịn được lộ ra biểu cảm vui mừng sắp khóc. Bán xong trứng vịt, trong nhà sẽ có tiền, có thể mua dây buộc tóc màu hồng cho tiểu nữ nhi, xa xỉ một chút thì có thể mua thịt cải thiện bữa ăn. Nhất thời, toàn bộ lâu giang trở nên náo nhiệt. Tại Lục Thủy Thành, Lục Nghiên bắt đầu vội vàng chuẩn bị mở xưởng. Nhà máy cần tuyển dụng công nhân, tu sửa vật dụng, hầu như mọi người đều do nàng xử lý. Bận rộn tới mức biến thành con ốc xoắn. Trừ chuyện đó còn có việc ở xưởng đồ hộp. Khoảng thời gian trước, xưởng đóng hộp vừa nhận được một đơn hàng số lượng không nhỏ. Đối phương đã thanh toán tiền cọc. Hiện tại công nhân đang gấp rút hoàn thành đơn hàng này. Trong lúc Lục Nghiên bận rộn thì bất chi bất giác đã đến ngày cố tứ tiểu thư kết hôn. Cố tứ tiểu thư mặc dù chỉ là thứ nữ, nhưng hôn lễ lại cực kỳ náo nhiệt. Những nhân vật có tên tuổi ở Lục Thủy Thành đều đến. Đương nhiên rất nhiều người đều giả vờ, đến chỉ để mượn cơ hội kéo gần quan hệ với cố gia. Lục gia đến không sớm không muộn, bọn họ mới xuống xe thì quản gia của cố gia liền vội vàng chạy ra tiếp đón. Lục lão gia, Lục phu nhân. Quản gia đi tới, mặt mày ôn hòa tươi cười, tiếp đón hai vợ chồng Lục lão gia xong mới đưa mắt nhìn Lục Nghiên đứng sau lưng bọn họ, nụ cười càng cung kính thành khẩn mấy phần. Lục đại tiểu thư. Ánh mắt quản gia kinh diễm nhìn nàng thầm nghĩ, chắc không được tứ gia thích nàng đến vậy. Lục đại tiểu thư quả là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, đẹp nhưng không tục, khí chất cao quý thanh nhã vô cùng. Mọi người thỉnh. Quản gia thập phần khách khí. Lục Nghiên mặc trên người một bộ sườn xám hồng nhạt thêu hoa sơn trà trắng, làm nổi bật khuôn mặt tú lệ cùng đôi mắt như biết cười, chiếc eo nhỏ nhắn thon thả, đôi chân trắng hồng dài miên man ẩn hiện giữa làn lớp váy khiến người ta mơ màng đắm say. Hôm nay nàng đổi kiểu trang điểm khác, đôi môi tô son đỏ mọng, hàng mi thanh tú tinh xảo động lòng. Khác với vẻ kiêu trang diễm lệ này, khí chất toát ra từ Lục Nghiên trầm tĩnh thanh lãnh, vừa quyến rũ vừa kiều diễm lại vừa cao quý nhẹ nhàng. Nàng bỗng chốc trở thành tâm điểm sự chú ý của nhiều người, không ai có thể rời mắt đi. Đám người có chút rối loạn. Những người khác thấy quản gia nhiệt tình nghênh đón như vậy liền tò mò, sau khi liếc mắt nhìn nhất thời bị kinh diễm. Một tên thiếu gia phong lưu đa tình nhất Lục Thủy Thành huyết sáo hưng phấn nói, hàng tốt nha, đây là tiểu thư nhà nào vậy, sao ta chưa từng gặp. Hắn từng gặp vô số mỹ nhân ở Lục Thủy Thành nhưng chưa từng thấy nàng. Lầu Chỉ Viễn liếc qua Cố Thành đang chăm chú nhìn Lục Nghiên, mở miệng nói, đây là Lục đại gia tiểu thư, không phải A Miêu A Cẩu, người đương nhiên chưa gặp. Trong lòng Lưu Chí Viễn âm thầm kinh ngạc. So với lần trước gặp, vị Lục đại tiểu thư này nhìn mạnh mẽ độc lập, không giống như hoa thố tỷ mỹ lệ. Trần Tu Trúc suýt nữa bị sặc nước miếng, kinh ngạc chỉ vào Lục Nghiên nói, Lục đại tiểu thư, người nói đó là người bị Cố Thành từ hôn, sau đó trở thành vị hôn thê của thúc hắn. Cố Thành cảm thấy như bị người ta đâm một mũi tên vào ngực. Trần Tu Trúc cảm thấy khó tin, trừng mắt nói: mỹ nhân như vậy mà ngươi có thể từ hôn? Mẹ ơi, ánh mắt ngươi nằm dưới lòng bàn chân sao? Cố Thành đầu gối lại trúng thêm một mũi tên. Hèn gì, Cố Tư Sa không sợ người khác chê trách mình đoạt lấy vị hôn thê của cháu, cũng nhất định phải cưới nàng vào cửa. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, đổi lại là hắn, hắn cũng nguyện ý. Trần Tu Trúc lẩm bẩm, nghĩ đến chuyện vị hôn thê biến thành trưởng bối, nhịn không được vỗ vỗ bả vai Cố Thành thông cảm nói: ai, về sau người phải gọi Lục tiểu thư một tiếng thầm thầm, kiên cường lên huynh đệ. Cố Thành, hắn có thể nói gì nữa đây? Chỉ đành mỉm cười. Người Lục gia vừa đến, vô số người liền tràn lại, biểu cảm ôn hòa kết giao. Lục tiểu thư. Lục Nghiên mỉm cười nhìn mọi người, không phải như đứa trẻ thẹn thùng mà chấn định tự nhiên ứng phó bọn họ, cử chỉ hào phóng, không hề sợ hãi. Cảnh tượng này rơi vào mắt người khác liền làm cho người ta không ngừng cảm thán. Trên đời này có người con gái nào hoàn mỹ, không chỉ vóc dáng xinh đẹp mà làm ăn cũng giỏi như vậy sao? Lưu Chí Viễn nhìn một màn này thở dài. Nghe nói Lục gia bây giờ là do Lục tiểu thư cầm quyền, nàng không chỉ mở xưởng đồ hộp, còn muốn mở xưởng sản xuất trứng vịt muối. Thật đúng là lợi hại. Lúc trước khi nàng mở nhà máy đóng hộp, nhiều người không dám ứng tuyển làm việc. Bây giờ khi nghe thấy nàng lại muốn mở xưởng thì ai nấy đều phấn khởi chạy đến. Bản đến những đãi ngộ ở xưởng đồ hộp, tiền lương không những tốt mà còn được bao cơm, nghe nói đều là bánh bao trắng, so với những gì bọn họ ăn còn tốt hơn. Công nhân viên ở xưởng đồ hộp đa phần đều từ nơi khác chạy nạn đến, khổ cực vô cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Cuộc sống của họ hiện tại tốt hơn những người địa phương bọn hắn rất nhiều. Có sự đối lập như vậy nên tâm lý mọi người sao không ham muốn. Đến khi nghe tin Lục Nghiên lại muốn mở xưởng, đương nhiên ai cũng đều chờ đợi. Bọn thiếu gia chơi bời như Lưu Chí Viễn cũng nghe thanh danh vị Lục đại tiểu thư này. Người vừa có thiện tâm, bộ dáng lại xinh đẹp, ai nấy đều miêu tả nàng trở thành tiên nữ trên trời. Nó không chừng tiên nữ cũng có vẻ ngoài như vậy đấy. Trần Tu Trúc nói thầm, ánh mắt thưởng thức nhìn Lục Nghiên. Hắn và Lưu Chí Viễn là bạn tốt, hai người xem như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều thích mỹ nhân. Thế nhưng bọn hắn chỉ phong lưu chứ không hạ lưu, trên tình trường đều là người tình nguyện. Nhìn về phía Cố Thành, Trần Tu Trúc âm thầm lắc đầu, không biết Cố Thành là nghĩ cái gì. Trong nhà có đại mỹ nhân như vậy mà còn nhớ thương hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài. So sánh với Diệp Tinh cùng với Lục tiểu thư này chính là thiên địa khác biệt. Hắn mất trí nhớ mới có thể bỏ xuống trân châu lựa chọn một viên sỏi. Chưa hết, mỹ nhân kia lại bị thúc thúc mình giật mất, về sau còn phải gọi người ta một tiếng thầm thầm, sao lại không xấu hổ cho được. Lưu Chí Viễn lướt mắt nhìn hắn hử nói, chờ Lục tiểu thư gả cho Cố Tứ Gia, không chỉ Cố Thành, ngay cả chúng ta cũng phải gọi một tiếng thầm thầm. Trần Tu Trúc sửng sốt, đây là lần thứ hai Lục Nghiên đến Cố Gia, nhưng lần này cùng lần trước lại hoàn toàn khác nhau. Lần trước bởi vì hôn sự của Cố Thành mà nàng mang theo tâm lý bài xích, nhưng lúc này lại không giống vậy, ít nhất tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Bọn họ được mời đến phòng khách. Trong phòng đầy nữ nhân trang điểm xinh đẹp, oanh oanh yến yến, ăn mặc lộng lẫy, vây quanh Cố phu nhân, lời nói mang theo vài phần nịnh hót. Người Lục gia vừa vào liền gây sự chú ý với mọi người. Cố phu nhân đưa mắt nhìn liền thấy Lục Nghiên đứng sau lưng Lục lão gia, bèn nở nụ cười, vẫy tay gọi nàng lại. Lục Nghiên đi qua, dáng người thướt tha, gương mặt kiều diễm, khiến cho các nữ nhân khác sinh lòng đố kỵ, nhất là những người cùng tuổi nàng. So sánh với nàng thì bọn họ xinh đẹp ở mức bình thường, không có gì là lạ. Mỹ nhân đây rồi, trong lòng mọi người đều dâng lên suy nghĩ như vậy. Quan trọng hơn, đây không phải là loại mỹ nhân không não, mị lực tỏa ra từ người nàng còn hấp dẫn hơn vẻ đẹp bên ngoài. Đây chính là kim oa hải tử, có thể kiếm được núi vàng núi bạc về nhà nữa kìa. Nghĩ đến điều này, mọi người nhìn về phía hai vợ chồng Lục lão gia, ánh mắt cũng không che giấu được đố kỵ. Đúng là cái gì tốt cũng bị hai người chiếm mất. Phu nhân, Lục Nghiên đi về phía trước, thì lễ với Cố phu nhân, tư thái đoan trang động lòng người. Cố phu nhân đánh giá nàng, bà tưởng rằng nàng sẽ là một cô nương tính tình cường thế, không ngờ bây giờ gặp lại dịu dàng như nước, hơn nữa cử chỉ cũng khoan thai quý phái. Hài tử ngoan, Cố phu nhân mỉm cười, nắm tay Lục Nghiên ngồi xuống bên cạnh mình, bộ dáng thập phần vui vẻ. Những người khác thấy thế trong lòng lẩm bẩm, Nhìn tình huống này, có thể có vẻ là lớn bên ngoài thật sự không sai. Bà có thể không vui vẻ sao? Đấy chính là con dâu hoàn hảo nha. Bất quá, cũng có người cổ hủ tỏ vẻ khó chịu. Việc làm của cố tứ gia thật trái luân lý. Đây là vị hôn thê của cháu hắn mà. Lục Nhiên nhìn thấy cố tứ gia đứng bên cạnh vũ phu nhân. Thân hình thẳng tắp, anh Tuấn, đứng ở đó giống như một bức tranh đẹp, làm cho người ta không muốn nhìn cũng khó. Cố tứ gia đương nhiên cũng thấy nàng, nhưng không nghĩ nàng sẽ ở bên người cố phu nhân, có chút sửng sốt. Lục Nhiên nghịch ngợm nháy mắt với hắn, sau đó mím môi cười. Cố tứ gia giật mình, không dấu vết liếc mắt nhìn nàng, rồi đi ra phía trước nói chuyện cùng cố phu nhân. Lục Nhiên ngoan ngoãn một bên, cho dù không nói lời nào cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý phôi, tâm tình thoải mái. Cố tứ gia nhìn thấy trên tay nàng đeo một chiếc vòng tay phỉ thúy, tôn lên được đôi tay thon dài xinh đẹp của nàng, chính là chiếc vòng tay hắn tặng cho nàng hôm đi với nhau ở phố Bạch Hổ. Trong lòng hắn lại càng hài lòng. Hắn thích nhìn thấy Lục Nhiên mang trang sức hắn tặng, giống như trên người nàng có dấu hiệu của hắn. Cộp cộp cộp, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân chỉnh tề. Mọi người kinh ngạc nâng mắt nhìn lên, liền thấy một đám lính mặc quân trang cầm súng ống đi đến. Đi đầu là một thanh niên thanh tú, khí thế bừng bừng phấn chấn. Cố thiếu tướng, đã lâu không gặp. Bỏ mũ xuống đưa cho phó quan bên cạnh cầm. Thanh niên đi tới chào hỏi thân thiện cùng cố tứ gia. Phùng thiếu tướng. Cố tứ gia khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao tên Phùng Trinh Viễn này lại ở đây. Phùng Trinh Viễn cười khà khà nói, nghe nói cố tứ tiểu thư thành thân, ta liền đến tham gia náo nhiệt. Cố thiếu tướng không phải không chào đón đấy chứ? Cố tứ gia làm động tác thỉnh, nói, Phùng thiếu tướng nói đùa rồi, người tới là làm cho cố tứ gia nở mày nở mặt. Hai người khách sáo một phen, Phùng Trinh Viễn đi lên hành lễ với cố phu nhân. Khuôn mặt hắn thanh tú, trên người lại có một loại khí phách phóng khoáng bất kham, chắc chắn là người rất mạnh mẽ. Cố phu nhân cười nói, người tới đây phụ thân người có biết không? Phùng gia giống như cố gia đều là quân phiệt, Phùng Trinh Viễn là đứa nhỏ mà Phùng tướng quân đắc ý nhất, thủ đoạn cường thế, uy danh như cố tứ gia ở Z quốc. Phùng Trinh Viễn nói, ta đến cha ta đương nhiên biết, còn kêu ta hỏi thăm sức khỏe của ngài. Hàn huyên vài câu, Phùng Trinh Viễn ngồi xuống gần đó, vừa vặn nâng mắt liền có thể nhìn thấy Lục Nghiên. Cô nương kia da tuyết ngọc xương, nụ cười như đóa hoa ban mai. Phùng Trinh Viễn nhướng mày cười đùa nói, vị tiểu thư này thật xinh đẹp, không biết là tiểu thư nhà nào, ta thấy chúng ta có vẻ rất hợp nhau đấy. Phùng Trinh Viễn cười tủm tỉm, ánh mắt cong lên, ngoài miệng nói ra những lời không đứng đắn, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy không hề hạ lưu. Dáng vẻ của hắn rất tốt, khuôn mặt nhu hòa tuấn tú mê người, thân hình có vẻ ốm yếu hơn đám binh lính sau lưng, không quá hùng hãn mà có vài phần dịu dàng. Ánh mắt hắn cương trực chính nghĩa, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Người ta chỉ cảm thấy được hắn là người khó gần, đáng sợ vô cùng. Lục Nghiên như cười như không nhìn hắn nói, đà tạ thiếu tướng quân khích lệ. Thiếu tướng quân cũng là anh khí bức người. Thái độ của nàng rất hào phóng, không hề gieo cho người ta sự nghi ngờ gì. Phùng Trinh Viễn liền cười, tùy ý lấy một đóa hồng trắng đưa cho Lục Nghiên nói, mỹ nhân nên đứng chung với hoa hồng, cành hoa này tặng cho ngươi, tiểu thư mỹ lệ. Mọi người hít một hơi khí lạnh, theo bản năng nhìn qua cố tứ gia, trong lòng thầm than, vị Phùng thiếu tướng này đúng là không biết trước biết sau, ngay trước mặt cố tứ gia cũng dám đùa giỡn với Lục tiểu thư. Nhưng không hiểu sao nhìn cố tứ gia lại không có vẻ gì đáng tức giận. Lục Nghiên nhìn thoáng qua cố tứ gia, sau đó đưa tay nhận lấy hoa. Cái nhìn của nàng làm cho Phùng Trinh Viễn nhận thế mở ám, nhất thời cười xuề xòa nói, ta cứ nghĩ cô nương xinh đẹp này là người của ai, thì ra là của cố thiếu tướng ngươi nha. Đối với giễu cợt của hắn, Lục Nhiên không cảm thấy khó chịu gì. Ngược lại, nàng cũng cười vui vẻ hào phóng với hắn. Phùng Trinh Viễn vừa cười, vừa đùa bỡn với cố tứ gia. Đúng là cái gì tốt cũng bị ngươi chiếm mất. Lục Nhiên cảm thấy vị Phùng thiếu tướng này có chút đáng quan tâm. Tuy sự phóng đãng cuồng vọng của hắn làm cho người ta chán ghét, nhưng cử chỉ lại vừa đúng, không chút lỗ mãng. Thật là một người hay ho, Lục Nhiên thì thào. Trong hoa viên bày một sân khấu kịch, hí khúc đang là môn nghệ thuật được nhiều người quan tâm nhất Lục Thủy Thành. Trên sân khấu, những đảo hát đang y y a a ca diễn, dáng người bọn họ phong lưu, tay áo như suối phùng lên thập phần quyến rũ, người xem bên dưới là hét vỗ tay ủng hộ ầm ĩ.